Chương 195, lần nữa bằng cái gì gìn giặc cả. Tuy là chưa có hoàn toàn cắn nuốt hết thế giới bản nguyên, không cách nào hoàn toàn đem tự thân dung nhập vào cả cái thế giới ở giữa. Thế nhưng trong thời gian ngắn mượn cả cái thế giới lực lượng, Oberlich Khắc vẫn có thể làm được. Ở cái này dưới trạng thái, Oberlich Khắc mỗi một lần công kích, đều ý nghĩa là cả cái thế giới công kích thiên quân, vạn quân lực đều không đủ lấy hình dung lúc này Oberlich Khắc khủng bố. Nếu như không phải là muốn hình dung đó chính là hàng tỷ quân lực khủng bố công kích theo đạo lý nói, tại loại này kinh khủng dưới sự công kích. Không gian phá nát là chuyện lại không quá bình thường, thế nhưng lúc này không gian lại hoàn toàn không có phá nát, thậm chí không gian liền một tia phá nát trước điểm báo trước cũng không có bởi vì đây là cả cái thế giới phát ra công kích, đương nhiên sẽ không đối với tự thân tạo thành ảnh hưởng gì nhìn thấy Oberlich Khắc như vậy công kích, Mù Cụ Rồ cũng không khỏi đang nghiêm nghị. May là Mù Cụ Rồ ăn thần thụ quả thực thân thể đã đạt đến một loại vượt quá tưởng tượng hoàn cảnh thế nhưng, nếu quả như thật bị loại này công kích cho mệnh 15 bên trong, Mù Cụ Rồ thân thể cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào trọng thương đều là có khả năng trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt điên cuồng xoay tròn, vô cùng vô tận sức đẩy từ Mù Cụ Rồ trong tròng mắt đổ xuống mà ra không cố kỵ chút nào tàn sát bừa bãi ở toàn bộ trong thiên địa trước người không gian cũng toàn bộ biến hình, vặn vẹo kinh khủng sức. Đẩy cung ố bờ lịch khắc công kích doanh đụng vào nhau dư ba đẩy ra, đứng ở mạ di nệ phỏ ở trên vô số người trực tiếp bị vén bay vào trong biển mạ di nệ phỏ sau trong chấn nhỏ càng là có vô số vật kiến trúc cũng bị dư ba phá hủy mà Mù Cụ Rồ. Ở ngăn cản ố bờ lịch khắc công kích phía sau, liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ một lúc, lại là xuất hiện tại ố bờ lịch khắc phía sau trên tay tối đen như mực năng lượng xuất hiện trước đột. Vòng sáng tật phong đen nhánh tên linh thức sẽ hùa dây kẻn hình thái đoan nở năng lượng nở dê xuất hiện, bay thẳng đến ố bờ lịch khắc phương hướng đánh tới ở hổ cả thế giới bên trong. Hỏa độn cùng phong độn tuyệt đối là lượng chủng công kích tính mạnh nhất độn thuật trước độn. Vòng sáng tật phong đen nhánh tên linh thức chính là do hai loại độn thuật dung hợp mà thành công kích đặc tính càng là mạnh lên mấy phần ở kịch tình bên trong nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người, nhưng là nhất thức liền trực tiếp trọng thương thập vĩ mà từ Mù Cụ Rồ sử dụng được. Uy lực thì càng là gấp bao nhiêu lần để thăng nếu là đặt ở hổ cả thế giới bên trong, một kích này phỏng chừng là có thể trực tiếp đánh chết thập vĩ chính là khủng bố như vậy, trước đột. Vòng sáng tật phong đen nhánh tên linh thức trực tiếp đánh vào ố bờ lệch khắc sau lưng bên trên bỗng nhiên nổ tung đen nhánh năng lượng tàn sát bừa bãi, sau đó trong nháy mắt liền đem ố bờ lệch khắc che lại thế nhưng năng lượng mới vừa tản ra không đến nửa giây một màn quỷ dị xảy ra tản mát năng lượng đột nhiên như ngừng lại tại chỗ đã không còn một tia một hào tản mát sau đó đột nhiên trực tiếp không còn sót lại chút gì ố bờ lệch khắc thân ảnh cũng hiển lộ ra đi ra. Không chút nào chịu đến trước đột. Vòng sáng tật phong đen nhánh tên linh thức ảnh hưởng, cau mày, nhìn Mù Cụ Rồ mở miệng nói, không phải trái ác quỷ lực lượng, cũng không phải ngang ngược lực lượng hơn nữa ở ta hiện tại dưới trạng thái, rõ ràng có thể cảm giác được loại lực lượng này là không thuộc về cái này cái thế giới quả nhiên ngươi không phải cái này cái thế giới người dừng một chút, ố bờ lịch khắc tiếp tục nói ra, có một chút, ta rất ngạc nhiên không có thế giới bản nguyên bảo vệ lấy ngươi, là như thế nào ở cái này cái. Trên thế giới sử dụng ra khác thế giới lực lượng đâu lúc đó chúng ta thiên long nhân ở hàng lâm đến cái này cái thế giới sau đó, vẫn là cùng làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh tên kia ký kết đặc thù khế ước, bỏ ra 800 năm kỳ hạn đại giới mới có thể làm được. Thế nhưng ngươi ta không có ở trên thân thể ngươi cảm nhận được cùng cái này cái thế giới có bất kỳ gút mắt vậy là ngươi làm như thế nào đến đâu muốn biết sao Mù Cụ Rồ trên mặt lộ ra không giải thích được nụ cười. Ố bờ lịch khắc hơi nghi ngờ nhìn chăm chú vào Mù Cụ Rồ, tựa hồ đang đợi Mù Cụ Rồ cho mình đáp án. Xin lỗi, ta không muốn nói cho ngươi biết, phải làm gì đây Mù Cụ Rồ khắp khuôn mặt là hí ngược nói rằng. Hắn cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm, sau đó hướng Ố bờ lịch khắc giải thích một trận, chính mình sở hữu hệ thống cái gì đó, cái kia hoàn toàn chính là phản phái mới có thể việc làm nha. Ghê tởm ố bờ lịch khắc tái nhợt trong tròng mắt hiện lên một tia tức giận hai tay chợt hợp lại Mù Cụ Rồ chỉ cảm thấy chu vi vô cùng vô tận áp lực đặt ở trên người của mình, liền khiến cho dụng thần lâm tiến hành tranh né. Thế nhưng, Mù Cụ Rồ cũng đã là bị cả cái thế giới cho khóa được, mặc kệ Mù Cụ Rồ thuấn di đến vị trí nào. Thậm chí đến mạ gì nệ phò bên trên bên ngoài ngàn ở km, cũng không có cách nào tranh né. Muốn giải trừ phi Mù Cụ Rồ bỏ mình. Hay hoặc là ố bờ lịch khắc bỏ mình thật là một chuyện phiền toái a lần nữa xuất hiện tại mạ di nệ phỏ Mù Cụ Rồ, nhìn Oberlin khác, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Mở miệng nói, không có biện pháp, vốn còn muốn chơi với ngươi chơi đâu, hiện tại xem ra lời nói vẫn là hãy mau đem ngươi giết tới 167 tốt kế tiếp liền đi chết đi cho ta xâm la vạn tượng đều là hóa thành cho tàn á gì gìn giặt cả mù cụ rồ chậm rãi giơ cánh tay lên, ngũ chợt nắm chặt. Dì gìn giặt cả liền bị cầm trong tay cổ xưa thái đao giáng dấp. Trong nháy mắt liền đem toàn trường ánh mắt của người đều tập trung ở trên thân đao ở sau đó. Mù cụ rồ liền nói ra dì gìn giặt cả xỉ cải giải phóng ngữ. Trong nháy mắt vô số bạo viêm hướng bốn chu tuyên tiết ra đi. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên tăng lên vô số độ cái này cũng chưa hết vô cùng vô tận bạo viêm chỉ là tứ ngược thập cân nhắc dây. Liền toàn bộ trào trở về mù cụ rồ trong tay dì gìn giặt cả trong thân đao. Nguyên bản ánh sáng thân đao, bây giờ trở nên đen nhánh không gì sánh được, liền dường như mù cụ rổ trong tay cầm một cây hắc mộc than tuổi giống nhau thế nhưng, đảm nhiệm người nào cũng không có muốn coi thường mù cụ rổ trong tay trường đao y tứ. Bởi vì, lúc này mỗi người cũng có thể cảm giác được quanh thân khí trời đột nhiên thay đổi là có bao nhiêu nóng khô bất quá kỳ quái là, mỗi người đều không chút nào xuất mồ hôi không phải là bởi vì nhiệt độ không đủ. Mà là tại hãn mới xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp bị cái này nóng bức khí tức cho bước hơi lên rớt.